Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3151 đột phá. Người đăng FTO. Thành công cùng thất bại. Lần này Hạ Thiên muốn gặp phải chính là thành công cùng thất bại vấn đề. Nếu như hắn thành công đột phá cửu đỉnh, như vậy tuổi thọ của hắn liền sẽ biên độ lớn tăng lên. Nếu như hắn thất bại, vậy hắn tuổi thọ còn sẽ chỉ còn lại 3 năm. Thời gian 3 năm đủ làm gì? Cơ hồ cái gì đều không đủ. Nhưng không quản thành công hay không, đều sẽ làm tốt hắn nên làm sự tình. Anh hùng đại hội. Minh Vương Thành. Tìm kiếm phụ mẫu, tìm kiếm người yêu. Những này chính là Hạ Thiên việc cần phải làm. Những chuyện này hắn nhất định phải làm được. Nguyệt Chi Tinh Hoa. Nhìn trước mắt Nguyệt Chi Tinh Hoa, chung quanh những người kia từng cái tất cả đều là một mặt ghen tị. Nguyệt Chi Tinh Hoa thế nhưng là giấc mộng của bọn hắn a, mỗi một cái cửu đỉnh cao thủ đều hy vọng có được đồ vật. Về phần những cái kia cửu đỉnh trở xuống, bọn hắn cũng mặc dù không biết đây là vật gì, nhưng cũng đều hy vọng đem tới tay. Thế nhưng là có một chút không tốt địa phương, đó chính là bọn họ không có tư cách cướp đoạt. Mà những cái kia có tư cách cửu đỉnh cao thủ thì là từng cái tất cả đều bị sợ choáng váng. Nhìn xem những cái kia truyền kỳ đồng dạng huy chương, vậy liền không người nào dám đắc tội bọn hắn. Bắt đầu đi, Hạ Thiên cắn răng, trực tiếp đem Nguyệt Chi Tinh Hoa nuốt. Lúc này Tham Lang bọn người sở tại địa. Bẩm báo đại nhân, phía trước phát hiện mục tiêu, một tên cửu đỉnh cao thủ cung kính nói. Phát hiện mục tiêu. Tìm được, tìm lâu như vậy. Bọn hắn rốt cuộc tìm được, lần này không còn là đi theo Hạ Thiên phía sau cái mông chạy, mà là phát hiện chân chính Hạ Thiên. Hết tốc độ tiến về phía trước Thiên Hộ la lớn. Lần này bọn hắn rốt cuộc tìm được Hạ Thiên, bọn hắn lại thế nào khả năng không hưng phấn đâu. Đại nhân, tìm tới là tìm được, thế nhưng là... Nhưng mà cái gì chớ có rông dài, Thiên Hộ bất mãn hết sức nói. Thế nhưng là nơi đó có rất nhiều cao thủ. Tên kia cửu đỉnh cao thủ nói lần nữa. Hừ, chúng ta nơi này không nhiều sao? Thiên Hộ hừ lạnh một tiếng, trên mặt hắn tất cả đều là bất mãn thần sắc, trong mắt hắn, mình nơi này những người này quả thực chính là vô địch, chẳng những có bọn hắn hơn 400 tên siêu cấp cửu đỉnh thủ hạ, còn có Tham Lang cùng những thủ hạ của hắn, cộng thêm bên trên những cái kia chiến đội các loại, nhân số cùng cao thủ thế nhưng là rất nhiều. Đại nhân, ta không phải ý tứ kia. Trong đội ngũ của hắn có cấp S lính đánh thuê hơn 10 người, cao thủ thần bí 2 cái, còn có một tên cấp SS lính đánh thuê cùng trong truyền thuyết 1 tỷ người Trảm Vân Tai Sinh. Tên kia cửu đỉnh cao thủ đem mình tìm hiểu trở về tin tức tất cả đều nói ra. Trong mắt hắn, thực lực của những người này đều là phi thường khủng bố. Đặc biệt là cái kia cấp SS lính đánh thuê cùng trong truyền thuyết 1 tỷ người Trảm Vân Tai Sinh. Hai người kia đều là nhân vật trong truyền thuyết, không người nào nguyện ý đắc tội. Cấp SS lính đánh thuê, Vân Tai Sinh Thiên Hộ trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, Thiên Tuế ánh mắt nhìn về phía Tham Lang. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại có năng lượng lớn như vậy, hắn thế mà đưa tới lợi hại như vậy giúp đỡ, có hai người kia ở đây, cái kia còn có người nào có thể làm bị thương Hạ Thiên bọn hắn đâu, chỉ sợ là không có người, bởi vì cái này hai người thực lực quá cường đại. Tiếp tục đi tới, những người kia giao cho ta, Tham Lang nói. Người Thiên Hộ không hiểu nhìn về phía Tham Lang, hắn thừa nhận Tham Lang rất mạnh, nhưng hắn tuyệt đối không tin Tham Lang có thể cùng cấp SS lính đánh thuê chống lại, hơn nữa còn có một cái Vân Tai Sinh. Vân Tai Sinh thực lực thế nhưng là không kém chút nào cấp SS lính đánh thuê. Thực lực mạnh hơn thì có ích lợi gì, không cách nào xuất thủ giống nhau là phế vật. Tham Lang trên mặt lộ ra cái gì dáng tươi cười, nhìn thấy cái nụ cười này thời điểm, đám người tất cả đều là vô cùng không hiểu. Bởi vì Tham Lang trong tươi cười tất cả đều là tự tin. Thiên Hộ cùng Thiên Tuế đồng thời nhẹ gật đầu. Tham Lang, đại khí vận người sở hữu, loại người này tiến vào núi bảo tàng loại địa phương này, lại thế nào có thể sẽ tay không đâu. Lúc này mặt khác một chỗ. Nơi này thật là lớn a, không được, không thể tiếp tục chậm trễ thời gian, đến lập tức tìm tới nhị đệ. Một tên tuấn thiếu nam tử tăng nhanh chân mình xuống bộ pháp. Trung tam giới, tân nhân loại khu vực. còn không có hồi âm sao Thiên Dâm mặt không thay đổi hỏi. Không có, chúng ta đã đi 7 lần khẩn cấp chỉ thị, những này chỉ lệnh đều là phi thường đắt đỏ, nhưng bọn hắn vẫn là không có đáp lời. Trông coi đưa tin phù người lắc đầu, bọn hắn một ngày này không có bất kỳ người nào dám rời đi nơi này, thế nhưng lại y nguyên đợi không được Thiên Hộ cùng Thiên Tuế đáp lời. Lại đi một đạo đưa tin, nói cho bọn hắn, tất cả đều rút về tới. Thiên Dâm nhẹ gật đầu. Đây chính là hắn mệnh lệnh, làm Thiên Triệu sau khi chết, hắn phản ứng đầu tiên chính là trả thù, báo thù, nhưng là rất nhanh ý nghĩ này liền bị hắn xóa bỏ, hắn phi thường rõ ràng Thiên Triệu là hạng người gì, hắn tuyệt đối không phải loại kia sẽ chủ quan người, vì lẽ đó Thiên Triệu chết hết đối không phải trùng hợp, mà lại Hạ Thiên ngay tại nhanh chóng trưởng thành. Tự liền Thiên Triệu cũng không sống nổi, vậy thì càng không cần phải nói Thiên Hộ cùng Thiên Tuế, mặc dù bọn hắn còn có nhiều như vậy thủ hạ. Thế nhưng là đối phó Hạ Thiên dạng này người, thủ hạ nhiều hơn nữa cũng vô ích a. Vâng, Thiên Dâm thủ hạ vội vàng nói. Cùng lúc đó, toàn bộ tầng thứ hai bên trong. Rất nhiều người tất cả đều tiếp đến cùng một cái tin tức, bọn hắn tìm được Hạ Thiên bọn người, dần dần, tất cả mọi người đều tại hướng Hạ Thiên bọn hắn nơi đó hội tụ. Hạ Thiên những huynh đệ kia lúc này đều đang yên lặng nhìn xem Hạ Thiên. Bình thường đến nói, lấy Nguyệt Chi tinh hoa lực lượng tuyệt đối không có vấn đề. Nhiếp Hạo cũng là một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên, tất cả mọi người hy vọng nhìn thấy Hạ Thiên đột phá đến cửu đỉnh một khắc này, bởi vì dạng này Hạ Thiên tuổi thọ liền có thể kéo dài, đến lúc đó cũng sẽ không chỉ còn lại 3 năm tuổi thọ. Mà lại bọn hắn cũng đều muốn xem đến Hạ Thiên cửu đỉnh về sau thực lực cái dạng gì. Dù sao hiện tại Hạ Thiên chỉ có 7 đỉnh cửu giai thời điểm cũng đã là vô cùng kinh khủng, nếu như cảnh giới của hắn lập tức đột phá đến cửu đỉnh, như vậy thực lực tổng hợp khẳng định sẽ càng thêm kinh khủng. Đúng vậy a, Nguyệt Chi tinh hoa bên trong lực lượng phi thường tinh thuần, đột phá là không có vấn đề, hiện tại muốn nhìn chính là chính hắn tình huống thân thể. Nguyệt Trụy nhẹ gật đầu, hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên tình huống phi thường đặc thù, càng là tình huống đặc thù người, thực lực đột phá liền càng phí sức. Nhất định có thể đột phá, nhất định có thể đột phá. Vấn Xuyên bảy quỷ đám người trên mặt tất cả đều là thần sắc lo lắng. 3. Hạ Thiên trên đầu xuất hiện 8 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. 8 đỉnh nhất giai. 3. 8 đỉnh nhị giai. Hạ Thiên cảnh giới rốt cục đột phá, trước đó hắn vẫn luôn kẹt tại 7 đỉnh cửu giai trước đó, hiện tại hắn rốt cục có thể đột phá đến 8 đỉnh. 8 đỉnh tam giai. Tám đỉnh cửu giai. Cảnh giới của hắn tăng lên thật nhanh. Mắt thấy thực lực của hắn liền đã tăng lên tới 8 đỉnh cửu giai. Đều tê, em mở tránh ra cho ta. Hét lớn một tiếng truyền đến, sau đó người ở đó trực tiếp bị người ném bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đám người từ phía sau đi tới. Hạ Thiên, rốt cục gặp mặt. Hết chương 3151. Chương 3152 Hạ Thiên thật nổi giận. Người đang ép tuy ô. Tham Lang tới. Giờ khắc này, Tham Lang tới. Lâu như vậy đến nay, Tham Lang một mực tại tìm kiếm Hạ Thiên, hiện tại hắn rốt cuộc tìm được. Nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, trên mặt của hắn lộ ra vô cùng vẻ mặt hưng phấn, có thể tìm tới Hạ Thiên, đây đối với hắn đến nói chính là việc tốt nhất. Qua nhiều năm như vậy, hắn cùng Hạ Thiên giao chiến nhiều lần như vậy. Một lần cũng không thắng qua. Cái này cũng thành vì hắn nhân sinh lớn nhất chỗ bẩn, là nhất làm cho hắn không cam lòng sự tình. Hắn đời này lớn nhất viên vương chính là có thể đem Hạ Thiên dẫm tại dưới chân. Hạ Thiên chính là tâm ma của hắn, chỉ cần hắn có thể chiến thắng Hạ Thiên, như vậy hắn liền có thể vấn đỉnh cảnh giới tối cao. Nhưng là nếu như hắn không thể, như vậy hắn vĩnh viễn cũng vô pháp đến cảnh giới tối cao. Lần này hắn chính là muốn chấm dứt đây hết thảy, khứ trừ tâm ma của mình, đem Hạ Thiên dẫm tại dưới chân. Hắn muốn nghe đến Hạ Thiên cầu xin tha thứ thanh âm, hắn muốn thỏa thích hưởng thụ tốt đẹp như vậy thời gian. Những năm này hắn nhận những này khổ cũng là vì hôm nay. Vì lẽ đó hôm nay hắn nhất định phải hoàn thành mình nguyện vọng, đem Hạ Thiên triệt để diệt sát ở đây. Tại diệt sát Hạ Thiên trước đó, hắn phải thật tốt nhục nhã một chút Hạ Thiên. Đem những năm này oán khí tất cả đều ra. Hắn hiểu được, ở trong mắt Hạ Thiên, hắn chính là đưa bảo tiểu đồng tử, chuyện này nghe vô cùng buồn cười, nhưng là hắn thấy cái này cũng không tốt cười, bởi vì bị chế giễu người kia là hắn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Giờ khắc này, Hạ Thiên đột phá vẫn chưa hoàn thành. Hắn cảnh giới bây giờ vẫn là tám đỉnh cửu giai. Khoảng cách cửu đỉnh chỉ có kém một đường, nhưng chính là cái này kém một đường làm khó trung tam giới 99.99 người. Thậm chí nhiều hơn. Bình quân một vạn cái tám đỉnh cửu giai trong đám người chỉ có một người có thể đột phá đến cửu đỉnh. Hạ Thiên lúc này cũng tại đứng trước vấn đề này, hắn hiện tại giống nhau là cần trải qua cửa ải khó khăn này, chỉ cần hắn vượt qua, như vậy hắn liền có thể thành công kéo dài tuổi thọ, mà lại thực lực cũng sẽ phát sinh trước nay chưa từng có biến hóa, nhưng là nếu như không cách nào đột phá, như vậy tuổi thọ của hắn y nguyên chỉ còn lại 3 năm. Ta đợi ngươi rất lâu, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn bây giờ có thể làm chỉ có chờ đợi. Có thể hay không đột phá cửu đỉnh đã không quyết định bởi với hắn. Hạ Thiên cùng Tham Lang. Hai người cho tới nay đều là địch nhân lớn nhất, theo trên địa cầu, đến hạ tam giới, hiện tại là trung tam giới, hai người bọn họ giao chiến vô số lần, nhưng cuối cùng đều là Hạ Thiên chiến thắng, Tham Lang mỗi một lần thua đều là vô cùng thảm, thậm chí hắn còn bị Hạ Thiên dẫm tại dưới chân, khinh thường với giết hắn. Đây đối với Tham Lang đến nói là sỉ nhục lớn lao. Loại này sỉ nhục đã để hắn có được vô biên phẫn nộ. Lúc này hắn nhìn thấy Hạ Thiên lạnh nhạt bộ dáng, liền càng thêm giận không chỗ phát tiết, bất kể nói thế nào, thân phận của hắn bây giờ cũng là như vậy tôn quý, thực lực cũng là mạnh như vậy, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà không có bất kỳ cái gì một tia khẩn trương cảm giác, cái này để hắn triệt để phẫn nộ. Hạ Thiên, hôm nay là tử kỳ của ngươi, Tham Lang la lớn. Hạ Thiên? Ai là Hạ Thiên? Ở đây cơ hồ không có người nhận biết Hạ Thiên. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người quen biết, bởi vì hắn trở thành nơi này tiêu điểm, vô luận là địch nhân của hắn còn là hắn những huynh đệ kia, mỗi một cái đều là siêu cấp tồn tại. Một trận chiến này, không quản sống hay chết, Hạ Thiên thanh danh đều đem triệt để tại trung tam giới nổi danh. Cấp SS lính đánh thuê thiên dâm đại nhân thế lực ở đây làm việc, người không có phận sự tránh ra. Thiên hộ thủ hạ la lớn. Vừa nghe đến thiên dâm thanh danh lúc, chung quanh những người kia một bộ phận tất cả đều tránh ra. Bởi vì thiên dâm cũng không phải là phổ thông cấp SS lính đánh thuê, thanh danh của hắn vô cùng vang dội. Mà giới chủ truyền nhân duy nhất ở đây làm việc, không muốn chết liền đều cút đi. Tham Lang thủ hạ cũng là la lớn, bọn hắn lập tức liền muốn cùng Hạ Thiên khai chiến, vì lẽ đó vì để tránh cho tràng diện hỗn loạn, bọn hắn bắt đầu đem người chung quanh khu trục ra ngoài vây lại. Thiên dâm thế lực ma giới chủ đệ tử. Đối phó hắn, chúng ta trục phong chiến đội người đương nhiên phải xuất thủ. Trục phong chiến quỷ lạnh lùng nói. Hắn cũng không biết, thủ hạ của mình tất cả đều là bị Tham Lang giết chết, hắn chỉ biết là Hạ Thiên đem hắn rất hại thảm, hơn nữa còn để hắn triệt để không có mặt mũi. Trong lúc nhất thời, to to nhỏ nhỏ chiến đội cũng từ phía sau đi ra, những người này đầu mâu tất cả đều nhắm ngay Hạ Thiên. Nhưng là Hạ Thiên bên này thực lực cũng không yếu. Có ít người kiến thức rộng rãi, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra những người này địa vị. Cấp SS lính đánh thuê, 1 tỷ người trảm vân tai sinh, thiên cung nguyệt trụy, thần chi siêu ca. Còn có các đại S cấp lính đánh thuê, cũng tất cả đều là nhân vật thành danh. Song phương đại chiến thế tất yếu kinh động toàn bộ trục phong chiến khu. Tham Lang. Tật xấu của ngươi vẫn là không có biến a, đã nhiều năm như vậy, ngươi cùng ta giao chiến bao nhiêu lần ngươi còn nhớ rõ sao, ngươi thắng qua ta sao? Hạ Thiên những lời này là nhất khó giải, bởi vì hắn nói là sự thật, vô luận Tham Lang hiện tại lợi hại cỡ nào, bên người có bao nhiêu người, nói chuyện nhiều kiên cường, cái kia đều bù không được Hạ Thiên dạng này dễ dàng một câu. Đó chính là ngươi thắng qua ta sao? Không có. Tham Lang không có thắng nổi Hạ Thiên. Mặc dù mỗi lần hắn cách đánh giết Hạ Thiên đều chênh lệch như vậy một chút điểm, nhưng chính là như vậy một chút điểm cuối cùng để hắn bị Hạ Thiên triệt để nghịch phản, cuối cùng mỗi một lần đều là thảm bại tại Hạ Thiên trong tay, bảo bối của hắn cũng tất cả đều là bị Hạ Thiên cướp đi. Hừ, lần này ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Tham Lang hừ lạnh một tiếng. Hắn thấy, mình trước đó thua, đều là bởi vì chính mình chủ quan cùng chênh lệch như vậy một chút điểm cố gắng, nhưng là hiện tại khác biệt. Hắn tại ma giới lúc huấn luyện, mỗi lần đến cực hạn thời điểm, hắn đều sẽ nhớ tới Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn một lần lại một lần đột phá cực hạn. hắn tự nhiên biết Hạ Thiên có phân thân sự tình. Nhưng là hắn định không để ý Hạ Thiên phân thân. Bởi vì không có người so với hắn hiểu rõ hơn cái kia phân thân năng lực. 1000 năm sau trùng tu phục sinh. Thế nhưng là 1000 năm thời gian, đã đầy đủ hắn thống nhất toàn bộ trung tam giới, đến lúc đó hắn lại đi nhìn Hạ Thiên chính là nhìn xuống thái độ, vì lẽ đó chỉ cần hắn đánh giết Hạ Thiên bản thể, như vậy cái khác mọi chuyện đều tốt xử lý. Tham Lang, kỳ thật giữa ngươi và ta đấu tranh cũng sớm đã kết thúc, ngươi cũng không còn là đối thủ của ta. Hạ Thiên lắc đầu. Có ý tứ gì? Tham Lang không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Không quản ngươi trưởng thành đến cảnh giới gì, tại ngươi sâu trong nội tâm liền đã yếu thế với ta, vì lẽ đó ngươi cùng ta cũng sớm đã không phải cùng một cái cấp bậc tồn tại, mặc dù cảnh giới của ngươi cao hơn ta, nhưng là tâm cảnh của ngươi lại so ta thấp, chính là bởi vì tâm cảnh, vì lẽ đó ngươi đã không xứng làm đối thủ của ta. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Không xứng làm đối thủ của hắn. Nghe đến đó thời điểm, Tham Lang trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Chung quanh những người kia cũng đều cho rằng Hạ Thiên quá cản rỡ. Hạ Thiên, ta muốn ngươi chết. Tham Lang phẫn nộ hô. Hết chương 3152. Chương 3153 Tham Lang thủ đoạn. Người đang ép tuy ô. Tham Lang lửa giận đã triệt để không khống chế nổi, hắn thụ nhất không được chính là Hạ Thiên đối với hắn không nhìn. Hắn không thể chịu đựng được Hạ Thiên xem thường hắn. Bởi vì hắn mục tiêu lớn nhất chính là hy vọng Hạ Thiên có thể tán thành hắn, có thể sợ hãi hắn. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà xem thường hắn. Nói mình không xứng làm đối thủ của hắn. Đây là Tham Lang thụ nhất không được lời nói, hắn nhưng là Tham Lang, hiện tại ma giới thân phận cao nhất quý tộc, ma giới giới chủ Vương Bảo đệ tử. Hắn hiện tại có thể nói là có được phi thường cao địa vị, nhận vô số người kính ngưỡng. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại còn nói mình không xứng làm đối thủ của hắn. Tham Lang tiên sinh, hắn đây là tại chọc giận ngươi. Thiên Hộ nhắc nhở, hắn không biết Tham Lang vì sao lại giận đến như vậy, nhưng hắn nhất định phải nhắc nhở Tham Lang, hiện tại Tham Lang là bọn hắn lớn nhất át chủ bài, nếu như Tham Lang váng đầu não, như vậy bọn hắn lá bài tẩy này liền khẳng định sẽ sai lầm. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, chỉ cần phạm sai lầm, như vậy không quản kẻ mạnh cỡ nào đều sẽ thất bại. Tham Lang nghe xong lời này về sau, trên mặt phẫn nộ thần sắc quả nhiên biến mất. Giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch đến đây, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì mình mỗi lần đều thua. Bởi vì mỗi lần khai chiến trước đó, Hạ Thiên cũng sẽ ở trong lời nói chọc giận hắn, để hắn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, cuối cùng thất bại nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này. Tham Lang triệt để minh bạch. Tại ma giới, không có người sử dụng loại thủ đoạn này. Nhưng nơi này là thượng cổ chiến trường. Hạ Thiên là có thể nhất nắm giữ lòng người, hắn giỏi về lợi dụng trong lòng của người ta biến hóa để chiến đấu. Tham Lang, làm sao đến bây giờ mới phát hiện Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là vui vẻ. Không sai, mỗi lần hắn sở dĩ có thể thắng Tham Lang, cũng là bởi vì hắn nắm giữ Tham Lang lòng tự trọng, Tham Lang theo nhỏ một đường thuận buồm xuôi gió, hắn là có được người có đại khí vận. Hắn đi bộ đều có thể bị bí tịch trượt chân, ăn cơm đều có thể ăn vào đan dược, vì lẽ đó nhân sinh của hắn là hoàn mỹ, hắn không cho phép mình người hoàn mỹ như vậy sinh ra xuất hiện sai lầm. Mà Hạ Thiên là một cái phá hư tính người, Hạ Thiên phá hủy hắn có hết thảy. Vì lẽ đó hắn cũng liền đặc biệt để ý Hạ Thiên đối với hắn cách nhìn. Cũng chính là lòng này bên trong, vì lẽ đó hắn phi thường dễ dàng bị Hạ Thiên chọc giận, bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Vậy liền sẽ cho Hạ Thiên thời cơ lợi dụng. Hạ Thiên, ta hiện tại đã không phải là lúc trước Tham Lang. Tham Lang la lớn. Hắn cho là mình đã triệt để thay đổi, không quản là theo về mặt thân phận, vẫn là theo trên thực lực, hắn đều đã triệt để thay đổi. Thật sao trong mắt của ta, ngươi không thay đổi, ngươi vẫn là tên phế vật kia, đưa bảo tiểu đồng tử. Hạ Thiên một mặt khinh miệt nhìn xem Tham Lang. Nghe được đưa bảo tiểu đồng tử xưng hô thế này về sau. Tham Lang lửa giận lại một lần bị nhen lửa. Hạ Thiên, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Tham Lang thể nội bạo phát ra vô biên sát khí, cùng lúc đó, hắn lấy ra một cái huy chương, 500 triệu người chém. Làm mọi người thấy hắn 500 triệu người chảm lúc, tất cả đều sợ ngây người. mọi người không nghĩ tới Tham Lang lại là 500 triệu người chảm. Chủ yếu nhất là theo Tham Lang niên kỷ xem ra, hắn tuổi thật, nhiều nhất không cao hơn 40 tuổi. Không cao hơn 40 tuổi tuổi tác liền có được 500 triệu người chảm, đây quả thật là đáng sợ, thậm chí muốn so Vân Tai Sinh càng thêm đáng sợ, bởi vì Vân Tai Sinh là dùng 300 năm chém giết 1 tỷ người, mà Tham Lang tính đến xuất sinh đến bây giờ còn không đến 40 năm, cái này so sánh liền để mọi người nhìn ra Tham Lang chỗ bất phàm. Tham Lang tiên sinh, tỉnh táo thiên hộ một lần nữa nhắc nhở, mặc dù hắn cũng rất kinh ngạc Tham Lang 1 tỷ người chảm thân phận, có thể hắn vẫn là phải nhắc nhở Tham Lang, không thể phẫn nộ. Hừ, Tham Lang hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, coi như ngươi chọc giận ta lại có thể thế nào, coi như ta sẽ xuất hiện sai sót lại làm sao, chỉ bằng ngươi bây giờ cũng có thể cùng ta đấu sao, ngươi xứng sao? Tham Lang đã không có ý định khống chế lửa giận của mình, bởi vì hắn thấy, mình coi như là chỉ dùng ra 1/10 thực lực đến, Hạ Thiên cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tham Lang, mỗi lần ngươi cũng là nói như vậy, thế nhưng là mỗi lần kết quả cũng đều đồng dạng. Hạ Thiên khóe miệng đều là vui vẻ. Cười, ta để ngươi cười, ta nhìn ngươi một hồi còn có thể hay không bật cười. Tham Lang tay phải vung lên mang cho ta đi lên. Đạp đạp. Một đội người từ phía sau đi ra, bọn hắn lúc đi ra nhấc lên một người. Một cái không có tay, không có chân, không có con mắt người, một cái trên đùi cùng trên cánh tay bị đâm đầy lưỡi dao người, một cái toàn thân trên dưới hiện đầy vảy cá đồng dạng vết thương người. Tàn nhẫn. Quá tàn nhẫn. Người nơi này tất cả đều bị tàn nhẫn như vậy thủ đoạn gây kinh hãi, mặc dù bọn hắn đều giết qua người, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ không có tàn nhẫn như vậy qua. Liền xem như không hề nghĩ ngợi qua. Bọn hắn ấn tượng bên trong thủ đoạn tàn nhẫn nhất cũng so ra kém lúc này trước mặt tràng cảnh 1/10, bởi vì bọn hắn có thể trông thấy, người này không đơn thuần là con mắt mù, mà lại đầu lưỡi của hắn cũng bị cắt đứt, lỗ tai cũng bị làm điếc, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, nhìn qua chính là một cái huyết nhân. Chủ yếu nhất là, người này còn sống. Lam Thiên Hành Triệu Vân Hạc đột nhiên hô, hắn nhận ra, mặc dù lúc này trước mặt người này đã hoàn toàn thay đổi, nhưng hắn vẫn là một chút liền nhận ra. Tham Lang, ta, thao, ngươi, mẹ, Hạ Thiên trực tiếp mắng lên. Mặc dù hắn bình thường tỉnh táo, nhưng là giờ khắc này hắn cũng vô pháp bảo trì mình tỉnh táo. Nhìn xem trước mặt Lam Thiên Hành thảm trạng, Hạ Thiên đã triệt để khống chế không nổi lửa giận của mình. Thảm. Hắn chưa bao giờ thấy qua một người bị làm đến thảm như vậy. Liền xem như lúc trước hắn bị người khoét xương đoạn cân thời điểm cũng không có lúc này Lam Thiên Hành hạ chàng thảm. Ha ha ha ha, Tham Lang phá lên cười, hắn thích vô cùng Hạ Thiên bộ dáng bây giờ. Hắn làm đây hết thảy chính là vì nhìn thấy Hạ Thiên cái biểu tình này. Hiện tại Hạ Thiên biểu lộ cùng hắn tưởng tượng bên trong giống nhau như đúc. Hắn hiện tại thậm chí bắt đầu ảo tưởng làm mình đem Hạ Thiên dẫm tại dưới chân thời điểm, biểu lộ phải chăng cũng cùng mình trong huyễn tưởng đồng dạng. Lam Thiên Hành mặc dù đã triệt để không nhìn thấy, cũng nghe không đến chuyện bên ngoài, nhưng hắn còn tại động, mà lại phảng phất là cảm nhận được Hạ Thiên Tham Lam đồng dạng, hắn phảng phất là tại triệu hoán Hạ Thiên, tại nói với Hạ Thiên mình không cho hắn mất mặt, cũng giống như là nói, để Hạ Thiên cho hắn một thống khoái. Bởi vì hắn sống thật sự là quá mệt mỏi. Oanh! Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên thể nội bạo phát ra khí thế cường đại. Hắn đột phá còn không có đình chỉ, tất cả mọi người đang đợi, bởi vì giờ khắc này là thời khắc quan trọng nhất, tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Nhiếp Hạo mấy người cũng đã hoàn toàn nhìn không được. Ta rất muốn kiến thức một chút, Vương Bảo đại nhân truyền nhân duy nhất thực lực đến tột cùng là dạng gì. Nhiếp Hạo thanh âm băng lãnh, liền xem như hắn cấp SS lính đánh thuê, coi như hắn kiến thức rộng rãi, hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua tàn nhẫn như vậy tràng diện. Giờ khắc này, hắn cũng triệt để phẫn nộ. Hết chương 3153. Chương 3154 cơ quan thuật. Người đang ép tuy ô. Cấp SS lính đánh thuê tức giận rồi. Tham Lang thủ đoạn lệnh người giận sôi. Giờ khắc này, tất cả mọi người chú ý nhất cấp SS lính đánh thuê rốt cục dự định động thủ. Đối với người nơi này đến nói, cấp SS lính đánh thuê chính là tồn tại trong truyền thuyết. Tất cả mọi người chỉ là nghe nói qua, chưa bao giờ thấy qua. Lúc này bọn hắn không nhưng thấy đến cấp SS lính đánh thuê, hơn nữa còn có cơ hội kiến thức cấp SS lính đánh thuê xuất thủ. Cái này có thể tuyệt đối là không thường gặp. Nhiếp Hạo, chờ một chút. Hạ Thiên vội vàng hô. Mặc dù hắn hiện tại phẫn nộ phi thường, nhưng là hắn tuyệt đối không thể một lần nữa mất đi năng lực phán đoán, bởi vì hiện tại hắn bất kỳ một cái nào phán đoán đều có thể ảnh hưởng nơi này tất cả huynh đệ sinh tử. Lam Thiên Hành những huynh đệ kia đã chết, Lam Thiên Hành cũng là sống không bằng chết, Hạ Thiên không hy vọng người khác lại biến thành như thế. Mà lại hắn hiểu được, Tham Lam không phải người ngu. Mặc dù lửa giận của hắn phi thường dễ dàng bị nhen lửa, nhưng hắn tuyệt đối không phải loại kia chịu chết người. Hắn người khẳng định đã sớm biết nơi này có cấp SS lính đánh thuê cùng Vân Tai Sinh tồn tại, mà lại bọn hắn hiện tại cũng thấy được, thế nhưng là Tham Lang trong mắt không có chút nào sợ hãi, điểm này liền tuyệt đối không tầm thường. Tự tin. Tham Lang chỉ có tự tin thời điểm mới có thể biểu hiện ra hiện tại cái dạng này. Mà lại Tham Lang là một cái tuyệt đối sẽ không ngụy trang người. Hạ Thiên, ta đi giúp huynh đệ của ngươi báo thù. Nhiếp Hạo nói thẳng. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Tham Lang nói đi, lá bài tẩy của ngươi là cái gì? Ha ha ha ha, Tham Lang lần nữa phá lên cười, hắn rốt cuộc tại Hạ Thiên trên mặt thấy được vẻ mặt ngưng trọng, đối với hắn mà nói, Hạ Thiên mỗi một cái biến hóa đều là vô cùng trọng yếu. Hạ Thiên, quả nhiên vẫn là ngươi hiểu rõ ta nhất. Tham Lang trên mặt tất cả đều là tự tin biểu lộ. Lúc này hắn ngẩng đầu ưỡn ngực. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người hắn, tất cả mọi người rất muốn biết, hắn đến tột cùng muốn lấy dạng gì biện pháp đối chiến cấp SS lính đánh thuê đâu. Thiên Hộ cùng Thiên Tuế ra là hết sức kích động nhìn xem Tham Lang, bọn hắn đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến cơ hội này. Bọn hắn rốt cục có cơ hội nhìn thấy Tham Lang đến tột cùng là thế nào đối phó cấp SS lính đánh thuê. Trước đó bọn hắn hỏi Tham Lang thời điểm, Tham Lang chính là một bộ tự tin thần sắc. Lúc ấy bọn hắn đều không rõ Tham Lang tự tin từ chỗ nào mà tới. Nói một chút đi, Hạ Thiên cũng là một bộ tùy ý bộ dáng. Hạ Thiên, người bây giờ lớn nhất nghi trưởng không phải liền là phía sau người mấy người kia sao? Cái gì cấp SS lính đánh thuê, cái gì ức nhân trảm, cái gì thiên cung nguyệt trụy, cái gì thần chi siêu ca, thật sự là cười chết người. Ngươi chừng nào thì bắt đầu cũng cần người khác trợ giúp, cái này cũng không giống như là ta biết cái kia Hạ Thiên a. Ta biết cái kia Hạ Thiên từ trước đến nay đều là độc hành hiệp, thời điểm chiến đấu không cần người khác hỗ trợ, mà lại hắn sẽ đem thực lực mình yếu huynh đệ cùng bằng hữu lấy đi mới đúng. Tham Lang cũng không có sốt ruột, hắn phảng phất là phi thường hưởng thụ giờ khắc này, đối với hắn mà nói, giờ khắc này là kích động nhất thời điểm. Hắn thích Hạ Thiên hỏi hắn vấn đề. Nói đi, ngươi nói nhảm cũng thay đổi nhiều, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn hiểu được. Tham Lang tuyệt đối không phải tại dùng những lời này kích thích hắn, hắn là có chân chính át chủ bài. Ta tin tưởng, lấy ngươi năng lực, cũng đã biết nơi này là cái gì bảo tàng, càng biết cái này tầng thứ hai trung cực bảo tàng là cái gì, tốt, vậy ta liền chậm rãi nói cho ngươi. Tham Lang lập tức đưa tới xung quanh chú ý của mọi người. Người nơi này đều là đến tầm bảo. Bảo tàng đối với bọn hắn đến nói, lực hấp dẫn lớn nhất. Hiện tại Tham Lang muốn nói liên quan tới bảo tàng sự tình, bọn hắn làm sao lại không chú ý nghe đâu. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiện tại đã đoán được, lúc trước hắn liền suy nghĩ, lấy Tham Lang khí vận, chỉ cần hắn tiến vào bảo tàng bên trong, như vậy các loại bảo tàng khẳng định là dễ như trở bàn tay. Hiện tại hắn qua nét mặt của Tham Lang bên trên đó có thể thấy được. Tham Lang tuyệt đối là thu được tầng này chí bảo, cơ quan thuật sản phẩm. Cái này bảo tàng gọi là Thiên Thủy Lầu Các, là thời kỳ thượng cổ tồn tại, mà cái này bảo tàng hết thảy có thể chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất đều là một chút vụn vặt công pháp, đối với người bình thường đến nói, còn tính là không tệ công pháp, thế nhưng là người bình thường đều không có cái năng lực kia thu hoạch được, tầng thứ hai cũng chính là hiện tại chúng ta vị trí, chân chính bảo tàng lớn nhất chính là cơ quan sản phẩm, mà bây giờ thứ này ngay tại trên tay của ta. Tham Lang tay phải vung lên, một cái kim tự tháp đồng dạng đồ vật xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong lúc nhất thời, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều nhìn về phía Tham Lang trong tay cái kia kim tự tháp. Thiên Hộ cùng Thiên Tuế hai người cũng đều là một mặt không hiểu nhìn về phía Tham Lang. Bọn hắn không rõ Tham Lang là lúc nào đạt được cái này đồ vật, bởi vì từ khi tiến vào nơi này về sau, bọn hắn cơ hồ đều là cùng với Tham Lang, nhưng là bây giờ Tham Lang thế mà thu được tầng thứ hai cuối cùng bảo vật. Cái này để bọn hắn triệt để khó hiểu. Nhìn xem Tham Lang trong tay kim tự tháp, Hạ Thiên lắc đầu. Tham Lang loại tồn tại này cũng thật là quá nghịch thiên. Hắn khí vận chỉ sợ là cử thế vô song, căn bản là tìm không ra người thứ hai tới. Mặc dù Hạ Thiên danh xưng là rốt cục đại khí vận, thế nhưng là Hạ Thiên khí vận căn bản là không phát huy ra được, mà lại hắn khí vận phảng phất cũng không phải khiến hắn thu hoạch được bảo tàng loại hình, mà là tại những địa phương khác sẽ xuất hiện. Dựa vào thứ này liền có thể giết chết đằng sau ta những người này sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa, hắn hiện tại nhất định phải biết Tham Lang trong tay vật kia tác dụng. Hắn cũng biết, lấy Tham Lang tính cách, khẳng định biết giải nói ra được. Đương nhiên sẽ không, có thể tùy tiện giết chết cấp SS lính đánh thuê cơ quan thuật khẳng định tồn tại, nhưng không phải trong tay của ta cái này đồ vật, tác dụng của nó là vây khốn, nó có thể vây khốn phía sau ngươi những người kia, để bọn hắn không cách nào đi ra, chỉ có thể ở bên trong không ngừng lạc đường, một mực nghỉ ngơi 3 ngày 3 đêm, mặc dù bọn hắn không có chuyện gì, nhưng là 3 ngày 3 đêm về sau, ngươi còn có thể sống được sao? Tham Lang nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, chỉ cần không có nguy hiểm tính mạng, như vậy cái khác hắn đều có thể không quan tâm, về phần giao chiến Tham Lang, hắn đã làm tốt quyết tâm quyết tử. Tham Lang, hai người chúng ta cũng nhận biết thời gian dài như vậy, ta muốn cầu ngươi một sự kiện. Hạ Thiên nhìn nói với Tham Lang. Ô cầu địch nhân của ngươi? Tham Lang trực tiếp cầm lên Lam Thiên Hành là vì hắn đi. Không sai, ta đã chạy không được, hắn hiện tại cũng là sống không bằng chết, ngươi thả hắn đi. Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không có cầu qua Tham Lang, đây là lần thứ nhất, hắn lần thứ nhất mở miệng cầu Tham Lang, cầu mong gì khác? Tham Lang chính là vì cứu Lam Thiên Hành, mặc dù bây giờ Lam Thiên Hành so chết còn khó chịu hơn, nhưng là chỉ cần còn có một tia cơ hội, Hạ Thiên liền sẽ không để hắn chết, huống chi nơi này là trung tam giới, hết thảy đều có thể có thể. Tốt. Tham Lang mỉm cười. Trên mặt của hắn xuất hiện ngoạn vị dáng tươi cười quỳ xuống. Hết chương 3154. Chương 3155 lão nhị đâu? Người đang ép tuy ô. Quỳ xuống. Nhiều năm như vậy oán hận chất chứa rốt cục tại thời khắc này bộc phát ra. Hắn chưa hề thắng nổi Hạ Thiên, cũng không có vỗ nhục qua Hạ Thiên, nhưng là bây giờ có thể, bởi vì trong tay hắn có thẻ đánh bạc. Bất luận kẻ nào đều có xương sườn mềm của mình. Huynh đệ chính là Hạ Thiên uy hiếp. Hiện tại hắn chính là muốn để Hạ Thiên quỳ xuống, hắn muốn để Hạ Thiên minh bạch, ở trước mặt của hắn, Hạ Thiên chỉ có thể là bàn đạp mà thôi. Lão đại, không được. Vấn Xuyên bảy quỷ vội vàng nói đến. Lão đại, liền xem như Lam Thiên Hành bây giờ còn có ý thức, hắn cũng tuyệt đối không hy vọng ngươi làm như thế, hắn thà rằng chết cũng sẽ vãn hồi ngươi vinh dự. Triệu Vân Hạc cũng là vội vàng khuyên giải nói. Hạ Thiên là trong lòng bọn họ thần thánh nhất, tồn tại vĩ đại nhất, bọn hắn không cho phép bất luận kẻ nào điếm ô Hạ Thiên thanh danh. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước. Chung quanh những người kia ánh mắt tất cả đều tập trung trên người Hạ Thiên, bọn hắn muốn nhìn một chút Hạ Thiên là như thế nào quyết định. Bọn hắn đều hiểu, hiện tại Hạ Thiên đại biểu cho chính là một cái vương giả. Vương giả là không thể quỳ xuống. Huống chi là vì một cái đã nhanh phải chết người. Không có khả năng quỳ, trừ phi hắn điên rồi. Một tên cấp S lính đánh thuê nói. Đúng vậy a, hiện tại hắn vinh dự phi thường cao. Một khi hắn quỳ, như vậy bọn hắn khí thế của cả người đều sẽ hạ xuống. Bên cạnh hắn những cao thủ kia cũng khẳng định sẽ rời hắn mà đi. Một tên khác cấp S lính đánh thuê nói. Trong mắt bọn họ, vinh dự là trọng yếu nhất. Đặc biệt là thân là một thủ lĩnh đến nói. Vì một cái đã người như vậy quỳ xuống, đây tuyệt đối là không đáng. Hạ Thiên Vũ Hân lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Nhiếp Hạo cùng Vân Tai Sinh ánh mắt cũng tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên trên thân, bọn hắn đều đang đợi lấy Hạ Thiên quyết định. Lão đại, Lam Thiên Hành giống như chúng ta, thậm chí hắn so với chúng ta càng thêm coi trọng ngài vinh dự, liền xem như chúng ta, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi quỳ. Huống chi là Lam Thiên Hành, nếu để cho hắn biết ngươi quỳ, vậy hắn nhất định sẽ sống không bằng chết, thậm chí chết không nhắm mắt. Thanh Vân Mười Tử lão đại nói. Bọn hắn đều là khăng khăng một mực đi theo Hạ Thiên, coi như Hạ Thiên không quỳ, bọn hắn cũng sẽ tuyệt đối ủng hộ Hạ Thiên. Bởi vì đây chính là bọn họ trong lòng vương giả. Bọn hắn có thể vì mình vương đi chết, đi làm bất cứ chuyện gì. Đạp. Hạ Thiên lần nữa đi về phía trước một bước. Quỳ không quỳ, Tham Lang hét lớn một tiếng, cùng lúc đó, chân của hắn trực tiếp giẫm tại Lam Thiên Hành trên thân. Hiện trường vô cùng yên tĩnh, ngay cả gió thổi lá cây thanh âm đối với bọn hắn đến nói cũng là tạp âm đồng dạng tồn tại. Thả hắn, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên mở miệng, tất cả mọi người không rõ Hạ Thiên là có ý gì, thế nhưng là Tham Lang trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười, nhìn thấy Tham Lang dáng tươi cười, mọi người minh bạch, câu nói này liền đại biểu Hạ Thiên thỏa hiệp. Lão đại, ta van ngươi, Triệu Vân Hạc vội vàng muốn chạy hướng Hạ Thiên. Phù phù. Hạ Thiên quỳ một chân trên đất. Lão đại Hạ Thiên sau lưng những người kia cùng một chỗ hô. Quỳ. Hạ Thiên thật quỳ. Hạ Thiên những huynh đệ kia lòng đang rỉ máu, lão đại của bọn hắn quỳ xuống. Chung quanh những người kia trên mặt cũng tất cả đều là không hiểu, bọn hắn là thật nghĩ mãi mà không rõ, Hạ Thiên vì sao lại vì một tiểu đệ mà quỳ xuống, loại chuyện này để bọn hắn không thể nào tiếp thu được, mặc dù bọn hắn cũng hiểu được tình nghĩa huynh đệ, nhưng là lão đại là tiểu đệ quỳ xuống loại chuyện này bọn hắn tuyệt đối làm không được. Bất quá bọn hắn tiểu đệ lúc này thì là tất cả đều rơi vào trầm tư. Hạ Thiên quỳ xuống đến cùng là đối vẫn là không đúng. Không có người có thể nói rõ sở. Ha ha ha ha, Tham Lang bắt đầu cất tiếng cười to, hắn cùng Hạ Thiên đối chiến nhiều năm như vậy, hôm nay Hạ Thiên rốt cục cho hắn quỳ xuống, giờ khắc này, hắn cảm giác nhân sinh của mình bắt đầu thăng hoa. Thoải mái. Hắn chưa bao giờ có như thế thoải mái thời điểm. Trong lòng của hắn địch nhân lớn nhất. Cái kia nhất làm cho hắn thống hận nam nhân rốt cục cho hắn quỳ xuống. Thả người đi, Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Tham Lang một cước đem Lam Thiên Hành đá hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp chạy lên đi, đem Lam Thiên Hành tiếp được. Sau đó hắn nhanh chóng chạy trở về Nguyệt Trụy, mau cứu hắn. Nguyệt Trụy không có chút nào do dự, trực tiếp bắt đầu là Lam Thiên Hành trị liệu. Lão đại Triệu Vân Hạc bọn người đi đến Hạ Thiên trước mặt. Ta không sao, Hạ Thiên mỉm cười. Phù phù. Hạ Thiên những huynh đệ kia tất cả đều quỳ xuống. Các ngươi mau dậy đi, Hạ Thiên cũng vô pháp ngăn cản nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ quỳ xuống. Không, lão đại, ngươi trước hết nghe ta nói hết lời. Triệu Vân Hạc ngẩng đầu lên, nhìn xem Hạ Thiên nói. Nói đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lão đại, đều nói thực lực càng mạnh càng tốt. Thế nhưng là theo thực lực của chúng ta mạnh lên về sau, chúng ta phát hiện, thế giới này cái gì đều không trọng yếu, cho dù là thân nhân chết rồi, huynh đệ chết rồi, chúng ta cũng là thường xuyên đụng phải, vừa mới bắt đầu thời điểm, chúng ta khó chịu qua, nhưng là theo thời gian trôi qua, chúng ta phát hiện, người chết là không thể bình thường hơn được, cho nên chúng ta đem vinh dự nhìn so huynh đệ quan trọng hơn, nhưng là hôm nay chúng ta cải biến ý nghĩ này, ngài để chúng ta nhìn thấy cái gì gọi là tình nghĩa huynh đệ. Triệu Vân Hạc sĩ khí dâng cao nói. Không sai, lão đại ngài là chúng ta gặp qua, cũng là nghe nói qua một cái duy nhất chịu vì tiểu đệ quỳ xuống người, đặc biệt là loại tình huống này. Vấn Xuyên Bảy Quỷ cũng là hết sức nghiêm túc nói. Trong mắt ta, không có tiểu đệ, chỉ có huynh đệ, các ngươi đều là huynh đệ của ta. Hạ Thiên chưa từng đem những này người xem như là hạ thủ, là tiểu đệ, trong mắt hắn, mỗi một cái huynh đệ đều là đáng giá tôn trọng. Lão đại. Chỉ cần chúng ta không chết, chúng ta chính là ngài cả đời tiểu đệ, coi như chúng ta chết rồi, chúng ta cũng sẽ có truyền nhân, sẽ có hậu đại, bọn hắn cũng sẽ cả một đời đi theo ngài. Những người kia ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Thiên, trực tiếp bắt đầu tuyên thệ. Mau dậy đi, làm huynh đệ tự nhiên là muốn cả đời. Hạ Thiên trực tiếp kéo bọn hắn. Ha ha ha ha, Tham Lang thấy cảnh này thời điểm trực tiếp cuồng tiếu lên, thật sự là quá cảm động ta đều muốn rơi lệ. Tham Lang, chúng ta sổ sách cũng nên tính toán. Hạ Thiên la lớn. Cùng ta tính sổ sách vẫn là câu nói kia, ngươi xứng sao? Tham Lang tay phải vung lên, một cái lồng trực tiếp đem Hạ Thiên sau lưng những người kia bao lại. Cái kia cái lồng cũng không có bao lại Hạ Thiên. Bởi vì Tham Lang cố ý đem Hạ Thiên bài xuất tới. Tại tối hậu quan đầu, Hạ Thiên đem thiên thủy tinh thể trực tiếp ném cho Nhiếp Hạo. ngươi đem tất cả trình tự lật qua bày ra, các ngươi liền có thể đến tầng thứ 2 bảo tàng địa điểm, còn có, cầm vật này, ngươi liền có thể đi tầng thứ 3 tìm tới ngươi muốn món đồ kia, ta đem các huynh đệ của ta giao cho ngươi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Hạ Thiên Nhiếp Hạo nhìn về phía Hạ Thiên, hắn vừa rồi đã thí nghiệm qua. Không phá nổi. Hắn không cách nào phá mở cái này cái lồng. Đi, hiện tại liền đi, Hạ Thiên la lớn. Nhiếp Hạo cắn răng, hắn cũng minh bạch, hiện tại bọn hắn lưu tại nơi này không thể giúp được Hạ Thiên bất kỳ bận bịu, sau đó hắn trực tiếp khởi động bảo tàng. A lão nhị đâu, hắn làm sao không tới đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy xuất hiện. Hết chương 3155. Chương 3156 huynh đệ đại tập hợp. Người đang ép tuy ô. Thanh âm này. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, đại ca, là ngươi sao? Hạ Thiên lập tức rất nghi hoặc. Vừa rồi hắn nhìn thấy Tham Lang đem tất cả mọi người vây khốn thời điểm, hắn ngược lại là thở dài một hơi, bởi vì như vậy mọi người tối thiểu nhất là an toàn. Nguyệt Chi tinh hoa lực lượng đã đi qua. Kết quả là Hạ Thiên không thể đột phá. Nguyên bản hắn đã muốn đột phá. Thế nhưng là cuối cùng tất cả lực lượng tất cả đều bị phân thân nhóm hút đi. Hạ Thiên cảnh giới cũng dừng lại tại 8 đỉnh cửu giai. Không thể đột phá đến cửu đỉnh. Đối với Hạ Thiên đến nói, cửu đỉnh trước đó cùng cửu đỉnh về sau liền sẽ là ngày đêm khác biệt. Không thể đột phá nói cửu đỉnh, vậy liền đại biểu lần này chiến đấu hắn nhất định phải thua. Mặc dù cảnh giới đã theo 7 đỉnh cửu giai đột phá đến 8 đỉnh cửu giai. Có thể đây là còn thiếu rất nhiều. Muốn lấy thực lực như vậy chiến thắng chung quanh gần đây 10 vạn người, đó chính là tự tìm đường chết. Không có chiến thắng khả năng. Trong này càng là còn có siêu cấp cao thủ tồn tại. Lão Tam, lão nhị đâu? Phanh. Một thân ảnh rơi vào Hạ Thiên trước mặt. Tề Vương. Là Tề Vương đến rồi. Làm Tề Vương tới một khắc này, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn cùng Tề Vương đây mới thực là quá mệnh giao tình, huynh đệ kết nghĩa. Đối diện Tham Lang nhìn thấy Tề Vương một khắc này cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Tề Vương. Hắn cùng Tề Vương thế nhưng là lão đối đầu. Hắn nhưng là đem Tề Vương nữ nhân cửu tương đánh kém chút chết, mặc dù nói là kém chút, nhưng kỳ thật cùng chết là không sai biệt lắm. Đây không phải đưa bảo tiểu đồng tử sao? Tề Vương nhìn thấy Tham Lang một khắc này trực tiếp mở miệng nói ra. Đưa bảo tiểu đồng tử, đây là Hạ Thiên cho Tham Lang lên ngoại hiệu. Ngươi cầm miệng cho ta, Tham Lang phẫn nộ hô. Ngươi gọi ta ngậm miệng, ta liền ngậm miệng ngươi, thật coi mình là hoàng thượng. Ba, ba, tốt si a, ta cho ngươi biết, tốt si đều để chó ăn. Tề Vương mười phần không khách khí nói, hắn cùng Tham Lang thù cũng không phải một chút điểm. Vừa nghĩ tới cửu tương, Tề Vương liền hận không thể trực tiếp giết Tham Lang. Chỉ bất quá hắn sẽ không ở nơi này biểu hiện ra ngoài mà thôi. Đại ca, ngươi nói cái gì? Nhị ca, nhị ca cũng tới. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nhìn thấy Tề Vương, hắn cũng đã là phi thường kinh ngạc, hiện tại Tề Vương đề cập với hắn Tào giáo chủ, cái kia Hạ Thiên tự nhiên là sẽ chú ý. Nguyên bản ta chính là nhận lão nhị kêu gọi ta mới tới, nhưng là bây giờ ta đến. Hắn thế mà không tới. Tề Vương nghi ngờ nói, hiển nhiên hắn là không biết Tào giáo chủ là có ý gì, cho tới nay Tào giáo chủ đều là trong ba người nhất tinh minh cái kia. Hiện tại hắn thế mà đến muộn. Nhị ca làm sao lại biết ta ở đây? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta cũng không biết, hắn chỉ là đến cho ta biết, nói ngươi sẽ có nguy hiểm, để cho ta tới chi viện ngươi, về phần lại tới đây về sau, cái kia muốn tìm ngươi liền vô cùng đơn giản. Đâu đâu cũng có liên quan đến ngươi truyền thuyết, đi bộ tùy tiện hỏi mấy người liền có tin tức của ngươi, xem ra ngươi vẫn là giống như kiểu trước đây, đi đến đâu đều sẽ gây nên sóng to gió lớn a. Tề Vương mỉm cười, hắn đối Hạ Thiên điểm này cũng là thật bội phục. Không quản ở nơi nào, Hạ Thiên đều là làm người khác chú ý nhất minh tinh. Hắn cũng sẽ không là yên lặng vô danh người. Hạ Tam giới, Trung Tam giới, Thượng Cổ chiến trường. Ha ha, Hạ Thiên lúng túng cười nhẹ một tiếng. Hắn cũng là thật bất đắc dĩ, mình giống như thật là không quản đi tới chỗ nào đều sẽ gây nên không ít sự tình a. Ngươi còn cười, vừa nhìn thấy đưa bảo tiểu đồng tử liền biết ngươi chuyện lần này khẳng định lại là chọc không nhỏ a. Tề Vương khiển trách. Chỉ sợ toàn bộ trung tam giới dám răn dạy Hạ Thiên người, cũng chỉ có mấy người, Tề Vương chính là một cái trong đó, bởi vì hắn là Hạ Thiên đại ca, hắn răn dạy Hạ Thiên kia là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thế nhưng là, Tề Vương, ngươi dám lại nói câu nói kia, ta liền giết ngươi. Tham Lang la lớn. Nhìn thấy Tề Vương cùng Hạ Thiên ôn chuyện, hắn cũng không có gấp, thế nhưng là hai người kia lại một lần nâng lên đưa bảo tiểu đồng tử, cái này không thể không khiến hắn phẫn nộ. Cái danh xưng này là hắn ghét nhất. Ai nhà má ơi, làm ta sợ muốn chết. Tề Vương mười phần khoa trương nói, hắn hiện tại quả thực chính là phục chế bản Hạ Thiên, Hạ Thiên những cái kia làm giận bản sự đã tất cả đều bị hắn cho học. Tham Lang vừa nhìn thấy Tề Vương dáng vẻ, vậy thì càng thêm phẫn nộ. Tề Vương quả thực chính là cái thứ hai Hạ Thiên. Hai người kia đều là hắn ghét nhất. Đại ca, ngươi trên đường cũng đụng phải nhị ca rồi. Hạ Thiên căn bản liền không có để ý tới Tham Lang, hắn trực tiếp đem Tham Lang không nhìn. Liền phảng phất trong mắt hắn, Tham Lang tựa như là không khí đồng dạng. Không có a, hắn chỉ là nói cho ta, tìm tới ngươi, liền có thể tìm tới hắn. Tề Vương nói. Đó mới là lạ, nhị ca làm sao lại biết ta gặp nguy hiểm. Hạ Thiên càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, Tào giáo chủ hẳn là cũng giống như Tề Vương, đều mất tích mới đúng a. Thế nhưng là hắn đến tột cùng là thế nào biết Hạ Thiên gặp nguy hiểm? Không biết a, đúng, lão tam, đã lão nhị không tới, vậy liền khẳng định là có chuyện, hai người chúng ta điểm một chút người đi, sau đó tốc chiến tốc thắng, đánh xong về nhà thật tốt trò chuyện. Tề Vương nói. Hắn lại nói phi thường nhẹ nhõm, thật giống như xung quanh những người này chỉ là đơn giản một chút địch nhân đồng dạng. Nơi này siêu cấp cao thủ hết thảy có 4 cái, Tham Lang, Thiên Tuế, Thiên Hộ cùng Trục Phong chiến quỷ, thực lực thấp một chút người cũng có rất nhiều. Hạ Thiên nói thẳng. Cái kia Thiên Tuế cùng Thiên Hộ về ta, Tham Lang về ngươi đi, kỳ thật ta muốn hung hăng đánh cho hắn một trận, nhưng là ta cảm giác ngươi càng hẳn là tự tay giải quyết hắn. Tề Vương mỉm cười. Hắn cùng Tham Lang ở giữa cừu hận cũng không ít, nhưng hắn cũng minh bạch, Tham Lang hẳn là Hạ Thiên đối thủ. Hừ, đúng lúc này, Tham Lang trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Quá phận. Hạ Thiên cùng Tề Vương quá mức, hai người bọn họ quả thực chính là đem xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều không nhìn. Thế mà ở đây phân phối thượng nhân. Thật giống như người nơi này đều là gà con nhỏ vịt đồng dạng. Ngươi hừ cái gì hừ, không phải liền là muốn đánh nhau sao, một hồi liền có ngươi đánh cho. Hạ Thiên mười phần khó chịu nói. Lão tam chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, ta liền muốn lên. Tề Vương nói thẳng, hắn hiện tại cũng là một cái phần tử hiếu chiến, nói đánh là đánh, mà lại hiện tại hắn thực lực cũng đã không phải trước đó như vậy. Hắn hiện tại cho dù là đối diện với mấy cái này trung tam giới cao thủ đứng đầu nhất cũng là không sợ chút nào. Chờ một chút. Mặc dù những người khác không có 4 người bọn họ thực lực mạnh, nhưng là bọn hắn nhiều người a, cửu đỉnh cao thủ nơi này cộng lại liền có tiếp cận 2.000 người, những người này nhất định sẽ vô cùng phiền phức. Hạ Thiên nhướng mày, hắn hiểu được, vô luận một người thực lực mạnh cỡ nào, cũng không thể đồng thời đối mặt nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ công kích. Những cái kia cửu đỉnh cao thủ một người nện một cái tự nhiên chi lực liền có thể đem bọn hắn đập chết. Hô hô! Còn tốt đuổi kịp, lão tam! Ta thế nhưng là mang cho ngươi tới một người trợ giúp. Đúng lúc này, lại là một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện. Hết chương 3156. Chương 3157 còn có người. Người đang ép tuy ô. Tào giáo chủ. Là Tào giáo chủ tới. Hắn mang tới người không phải người khác, chính là Ngây Thơ. Ngây Thơ. Ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu. Tề Vương nhìn thấy Ngây Thơ thời điểm cười lớn nói. Ta lúc ấy cũng cho là mình chết rồi, truyền tống trận đem ta truyền tống đến một cái đâu đâu cũng có dã thú địa phương. Ngây Thơ cười khổ nói, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên, ha ha, ngươi còn sống thật tốt ha, ta còn sợ mình không đuổi kịp đâu. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Ngây Thơ, vừa nhìn về phía Tào giáo chủ nhị ca, các ngươi là thế nào biết ta gặp nguy hiểm? Là có người nói cho ta biết, cụ thể là ai ta cũng không biết, bất quá ta vừa nghe nói ngươi gặp nguy hiểm, ta liền trực tiếp đi ra, người kia trả lại cho ta một chương đưa tin phù, để ta thông chi lão đại, ta liền thông chi, sau đó mọi người liền đều ở nơi này tập hợp. Tào giáo chủ giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên triệt để mộng. Có người thế mà biết hắn gặp nguy hiểm, hơn nữa còn là sớm thời gian dài như vậy liền biết, đồng thời thông chi tào giáo chủ bọn người. Đây cũng quá bất khả tư nghị a. Chẳng lẽ người này có biết trước năng lực? Loại chuyện này chính hắn nói ra đều cảm thấy quá giả. Được rồi, trước bất kể là ai, đã nhị ca cùng ngây thơ tới, vậy liền phân phối một chút đi. Hạ Thiên cùng người khác tiếp khách khí, nhưng là cùng mình mấy cái này huynh đệ đây chính là tuyệt đối sẽ không khách khí, mà lại hắn cũng sẽ không đi hỏi cái này mấy cái huynh đệ thực lực gì. Cái này không đơn thuần là tự tin vấn đề, mà là bọn hắn lẫn nhau ở giữa quá quen thuộc. Mỗi người đều quá quen thuộc. Bọn hắn mấy người này trong mắt đều không có sinh tử, không quản địch nhân là ai, có được dạng gì thực lực, bọn hắn đều không để ý. Chờ một chút, đúng lúc này, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Trục Phong chiến quỷ đột nhiên mở miệng. Theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Trục Phong chiến quỷ vẫn yên lặng đứng ở nơi đó không nói gì, cái này khiến hắn phi thường không có tồn tại cảm, mà lại vừa rồi nơi này có cấp SS lính đánh thuê Nhiếp Hạo cùng trong truyền thuyết Vân Tai Sinh, vì lẽ đó khí thế của hắn cũng là một mực bị áp chế, nhưng là bây giờ khác biệt, Vân Tai Sinh cùng Nhiếp Hạo đều đã không có ở đây. Vậy hắn còn sợ ai? Hắn thấy, mình hẳn là mới là nơi này lão đại mới đúng. Bởi vì hắn mang đến hơn 8 vạn người, nơi này đại bộ phận đều là thủ hạ của hắn, còn có một phần là hắn tập hợp những chiến đội khác người. Có thể nói, nơi này hắn người nhiều nhất. Cuối tuần chính là nhìn thấy mọi người như thế không nhìn hắn, vậy hắn tự nhiên là khó chịu. Làm sao hiện tại dám đến báo thù? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Trục Phong chiến quỷ. Lần trước cùng Trục Phong chiến quỷ giao thủ, hắn sử dụng Medusa độc, triệt để đem Trục Phong chiến quỷ cho đánh sợ. Nhưng là Trục Phong chiến quỷ dù sao cũng là toàn bộ Trục Phong chiến khu lão đại, mặc dù tổn thất của hắn không nhỏ. Nhưng hắn lực ngưng tụ phi thường lớn, chỉ cần hắn vung cánh tay lên một cái, vậy liền sẽ có vô số người muốn đi theo hắn. Lần này hắn chính là dẫn người đến báo thù. Lần trước Hạ Thiên cứng rắn cướp đi hắn thiên thủy mảnh vỡ, cái này khiến hắn cảm thấy mình rất mất mặt. Trong mắt hắn, mình nói như thế nào cũng là toàn bộ Trục Phong chiến khu lão đại. Hắn bị người khi dễ, kia là tuyệt đối không thể nhịn được. Trước đó Hạ Thiên bên người có Nhiếp Hạo, vì lẽ đó hắn không thể không cẩn thận. Nhưng là hiện tại Nhiếp Hạo đã bị bên cạnh cái kia tham lang cho lấy đi, vậy hắn tự nhiên cũng liền không cần thiết. Hừ, Hạ Thiên, ngươi không nên quá cản rỡ, lần này ta mang đến hơn 1.300 tên cửu đỉnh cao thủ, hơn 8.800 đỉnh cửu giai cao thủ, bọn hắn những người này, mỗi một cái đều không phải người bình thường, tất cả đều là có được giới lực lượng đo cao thủ, nhiều người như vậy ta cũng không tin ngươi còn có thể giết xong, đừng nói cái gì dựa vào các ngươi bốn cái. Trừ phi bốn người các ngươi đều là cấp SS lính đánh thuê, nếu không nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ công kích các ngươi, như vậy các ngươi chỉ có một con đường chết. Trục Phong chiến quỷ cũng không tin tưởng Hạ Thiên bọn hắn thật có thể một cái đánh mấy trăm cửu đỉnh cao thủ, chuyện như vậy nghe cũng quá bất khả tư nghị. Thật sao? Thật dọa người a. Bất quá ta nghĩ, qua hôm nay, Trục Phong chiến đội hẳn là liền sẽ theo trên thế giới này biến mất. Hạ Thiên đã thật lâu đều không có điên cuồng qua. Lần này hắn dự định cùng huynh đệ mấy cái thật tốt điên cuồng một lần. Hạ Thiên, người giết Thiên Triệu, chúng ta muốn vì hắn báo thù, hiện tại chúng ta nơi này có ta cùng Thiên Hộ, cộng thêm 400 tên cửu đỉnh cao thủ, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tột cùng chết như thế nào. Thiên Tuế la lớn. Khí thế. Hiện tại bọn hắn cái này liên quân khí thế vô cùng cao. Tham Lang cũng là một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên bốn người. Đánh chúng ta nhiều người như vậy, thật đem mình làm siêu nhân rồi. Tham Lang, người biết người đời này lớn nhất nét bút hỏng là cái gì không? Hạ Thiên hỏi. Ồ, là cái gì? Tham Lang hỏi. Hắn rất muốn nghe Hạ Thiên nói mình nét bút hỏng. Ngươi đừng nói cho ta là không cách nào khống chế phẫn nộ, đây là ta cố ý, bởi vì liền xem như ta chỉ xuất ra một nửa lực lượng, cái kia cũng đủ để đưa ngươi diệt sát. Sai. Người lớn nhất nét bút hỏng chính là đối địch với ta. Hạ Thiên thản nhiên nói. Thật sự là cười chết người. Hạ Thiên, người có thể hay không như thế để mắt mình? Tham Lang 10 phần khinh thường nhìn Hạ Thiên một chút. Hạ Thiên không để ý đến hắn, mà là tiếp tục nói ra. Tham Lang, nếu như không phải đối địch với ta, Ta tin tưởng lấy ngươi năng lực nhất định có thể vấn đỉnh toàn bộ trung tam giới đỉnh cao nhất, nhưng là từ khi ngươi lựa chọn đối địch với ta một khắc kia trở đi, nhân sinh của ngươi liền chú định sẽ là một trận bi kịch. Hạ Thiên, mấy ngày không gặp, ta phát hiện da mặt của ngươi giống như thật là càng ngày càng dày, ta thật không rõ, ngươi muốn làm sao theo nhiều người như vậy trong công kích sống sót. Tham Lang căn bản cũng không tin tưởng Hạ Thiên có cơ hội sống sót. Ta trải qua đại chiến ngươi thế nhưng là phi thường rõ ràng địa, trước đó địch nhân so lần này còn nhiều, ta cũng trải qua, có thể ta vẫn là còn sống, huống chi ta cảm giác ngươi người nơi này giống như căn bản cũng không đủ đánh a. Hạ Thiên trực tiếp khiêu khích nói, đối với hắn hiện tại đến nói, người lại nhiều điểm ngược lại là chuyện tốt. Bởi vì những người này liền đã không phải bốn người bọn họ có thể đối phó, nhưng là nếu như người lại nhiều một chút, như vậy hắn liền có biện pháp để trong này triệt để hỗn loạn. Một khi loạn, những người này liền không có bất kỳ uy hiếp gì lực. Tốt, Tham Lang ngẩng đầu lên, tất cả mọi người nghe cho ta, các người trước mặt người này gọi là Hạ Thiên, trên người hắn có tiên khí, hơn nữa còn có so tiên khí càng thêm tốt bảo bối, nhớ kỹ, không phải ngụy tiên khí, mà là chân chính tiên khí, chuyện này ta có thể bắt ta ma giới giới chủ truyền nhân thân phận đảm bảo, hiện tại không quản các ngươi là ai, chỉ có muốn bản lãnh người đều có thể đi đoạt, ai cướp được liền về ai. Soạt. Chấn kinh, hiện trường triệt để chấn kinh, tất cả mọi người đều sôi trào. Hạ Thiên, bốn người các ngươi muốn làm sao đối phó nơi này hết thảy mọi người đâu? Tham Lang một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Không, không phải bốn cái, chúng ta còn có người. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 3157. Chương 3158 cứu cực đại chiến mở ra. Người đang ép tuy ô. Còn có người. Tham Lang nghe đến đó thời điểm lập tức sững sờ. Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên người mấy vị huynh đệ, linh giới là một cái chỗ thần kỳ, không phải chỉ có một mình hắn thiên phú tốt, cũng không phải chỉ có một người vận khí tốt, càng không phải là chỉ có một mình hắn có kỳ ngộ. Hiển nhiên Hạ Thiên những huynh đệ này đều có mình kỳ ngộ, mặc dù Hạ Thiên hiện tại còn không biết bọn hắn thực lực cụ thể cái dạng gì. Nhưng Hạ Thiên lại có thể cảm ứng được trên người bọn họ khí tức. Hiện tại hắn huynh đệ mấy cái, thực lực đều không thể so Hạ Thiên yếu. Cái này chứng minh, bọn hắn nhất định là có cái gì đại kỳ ngộ. Tại trung tam giới, mãi mãi cũng không thiếu hụt kỳ ngộ tồn tại. Dựa vào cái gì Hạ Thiên có thể có kỳ ngộ, người khác lại không thể có. Huống chi trung tam giới có nhiều như vậy người. Liền xem như đại kỳ ngộ tỷ lệ chỉ có trăm tỷ phần có một, như vậy những người này cuối cùng tụ tập cùng một chỗ, đó cũng là một cái con số phi thường đáng sợ. Hạ Thiên, người cũng đừng có hư trương thanh thế, hiện tại loại tình huống này, người còn có cái gì nguyện vọng, còn có ai dám tới cứu người? Tham Lang trên mặt khinh thường thần sắc càng thêm nặng. Âm âm âm âm âm âm. Một nhóm đám người thân ảnh trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Các ngươi cuối cùng là đến a. Hạ Thiên mỉm cười, những người này xuất hiện thời điểm, hắn liền đã cảm ứng được khí tức của bọn hắn, bởi vì những khí tức này thực sự là quá quen thuộc. Tiểu Mã Ca, Tiểu Phi Tổ ba người, Đông Ông, Bắc Quân, Đại Tướng Quân, Doãn Nhiếp. Nhìn xem trước mặt những này vô cùng quen thuộc người, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đoàn tụ. Hạ Tam Giới cùng địa cầu các huynh đệ hôm nay rốt cục đoàn tụ. Lần này bọn hắn muốn kể vai chiến đấu. Cùng một chỗ kháng địch. Hừ, lại tới một đám không biết sống chết. Tham Lang hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía xung quanh. Lúc này chung quanh những người kia hoàn toàn sôi trào. Bọn hắn căn bản là lười đi quản Hạ Thiên tới bao nhiêu giúp đỡ. Bọn hắn chỉ nhớ kỹ hai cái từ ngữ Hạ Thiên, tiên khí. Tham Lang lấy thân phận của mình cam đoan. Hạ Thiên trên thân tuyệt đối có tiên khí, điểm này liền đã có thể làm cho tất cả mọi người vì đó sôi trào. Tiên khí. Ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua đồ vật. Nhưng là ngụy tiên khí tất cả mọi người nghe nói qua, đây chính là trong lòng bọn họ bên trong chí bảo, có thể thu hoạch được ngụy tiên khí, vậy liền đại biểu bọn hắn có thể đánh tan cửu đỉnh cao thủ tự nhiên chi lực áo giáp. Có thể thu hoạch được ngụy tiên khí, vậy liền đại biểu thân phận thăng hoa. Nhưng là bây giờ bọn hắn nghe được là tiên khí. Chỉ cần không phải đồ đần, vậy liền tuyệt đối minh bạch tiên khí đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Hoắc! Điên rồi! Người chung quanh điên rồi, nguyên bản nơi này vẫn chỉ là có hơn 10 vạn người muốn giết Hạ Thiên, thế nhưng là một nháy mắt, cái số này liền gia tăng đến 20 vạn, 30 vạn, mà lại cái số này còn đang tăng thêm, ngay tại nhanh chóng gia tăng. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Rất nhiều người cho rằng, mạng không có ở đây, đòi tiền còn có cái gì dùng, có thể đây chẳng qua là tiền số lượng còn chưa đủ. Tiên khí hiển nhiên là đã đạt đến tất cả mọi người cực hạn chịu đựng, vô luận bọn hắn trước đó có bao nhiêu lý trí, tại thời khắc này bọn hắn cũng đều không cách nào lại bảo trì lý trí của mình. Giết người đoạt bảo. Tất cả mọi người là cái này một cái ý nghĩ. Không hổ là lão Tam A, đơn giản như vậy liền đem tham lang cho trêu đùa, mặc dù mặt ngoài nhìn lại, chúng ta địch nhân đã là càng ngày càng nhiều, nhưng trên thực tế, những người này quá loạn, căn bản chính là không tổ chức, không kỷ luật, chỉ cần chúng ta xông vào trong đội ngũ của bọn họ mặt, bắt đầu gây ra hỗn loạn, cái kia chính bọn hắn liền sẽ đánh nhau, đến lúc đó chúng ta muốn tiếp nhận áp lực cũng rất nhỏ. Tào giáo chủ nhẹ gật đầu, hiển nhiên hắn đã xem thấu Hạ Thiên mưu kế. Người này chính là ngớ ngẩn, hữu dũng vô mưu, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hiện tại tràng diện đã triệt để hỗn loạn, chung quanh những người kia tất cả đều xông về Hạ Thiên bọn hắn. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Các huynh đệ, chuẩn bị xong chưa? Tại thời khắc này, không có cái gì tiền bối, cũng không có cái gì sư phụ, càng không có cái gì ra ra, ở đây tất cả mọi người đều là huynh đệ. Chuẩn bị xong. Tất cả mọi người cùng một chỗ hô. Làm, mẹ, hắn, Hạ Thiên la lớn. Lên. Tất cả mọi người cùng một chỗ xông về phía trước. Mở làm đi. Giờ khắc này rốt cục tiến đến. Tham Lang nhìn thấy Hạ Thiên thân ảnh, ánh mắt nháy mắt trở nên băng lãnh, hắn đã đợi giờ khắc này quá lâu, hiện tại hắn rốt cục có cơ hội đem Hạ Thiên giẫm tại dưới chân. Hạ Thiên Tham Lang la lớn. Hắn đã triệt để khóa chặt Hạ Thiên mục tiêu, như là đã khai chiến, vậy hắn tự nhiên là muốn trước hết giết Hạ Thiên. Tham Lang tiên sinh, chúng ta cùng tiến lên, trước diệt Hạ Thiên. Thiên Tuế nói thẳng, từ khi Thiên Triệu sau khi chết, hắn liền không có lòng tin một người đối chiến Hạ Thiên, dù sao ngay cả Thiên Triệu đều chết tại Hạ Thiên trong tay, mà hắn đều đánh không lại Thiên Triệu, lại càng không cần phải nói Hạ Thiên. Hạ Thiên là của ta, ai cũng không cho phép cùng ta đoạt. Các ngươi đi đối phó người khác. Tham Lang ánh mắt băng lãnh nói. Giết Hạ Thiên nhất định phải một mình hắn, nếu không hắn sợ Hạ Thiên không phục, nói hắn lấy nhiều khi ít. Hiện tại hắn có 100% lòng tin có thể diệt sát Hạ Thiên, vậy hắn lại vì cái gì muốn đi hợp tác với người khác đâu. Loại chuyện này hắn căn bản cũng không thèm cùng đi làm. Tham Lang tiên sinh, Hạ Thiên không đơn giản, Thiên Tuế vội vàng khuyên giải nói. Ngậm miệng, người của ta hiện tại về ngươi chỉ huy, các ngươi dẫn đầu đi diệt cho ta cái kia gọi Tề Vương, ta nhìn hắn khó chịu đã rất lâu rồi. Tham Lang nói thẳng, hắn hận nhất chính là Hạ Thiên, nhưng hắn đồng dạng chán ghét Tề Vương, bởi vì Tề Vương đoạt nữ nhân của hắn, mặc dù nữ nhân kia hắn cũng không thèm để ý. Nhưng trong mắt hắn, mình vứt bỏ một nữ nhân có thể, nhưng người khác tuyệt đối không thể nhúng chàm. Vì lẽ đó hắn cũng đồng dạng muốn giết Tề Vương. Bất quá hắn vẫn luôn không có đem Tề Vương để vào mắt, trong lòng hắn đối thủ chỉ có một cái, đó chính là Tham Lang. Tốt ra Thiên Tuế cũng không làm được khô đến tội Tham Lang, vì lẽ đó hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể ở đây yên lặng nghe. Bất quá may mắn Tham Lang đem dưới tay đều giao cho hắn, mặc dù Tham Lang thủ hạ thực lực cao có thấp có, nhưng những người này tất cả đều là nhân vật hung ác, hắn nhưng là tận mắt thấy qua những người này là thế nào chiến đấu, hoàn toàn chính là liều mạng a. Từng cái chẳng những không sợ chết, mà lại bọn hắn là dùng tử vong đang tiến hành chiến đấu. Xong. Thiên Tuế ra lệnh một tiếng, sau đó Tham Lang những cái kia thủ hạ, đứng mũi chịu sào, vọt thẳng hướng về phía Tề Vương, bởi vì bọn hắn vừa rồi cũng nghe đến, Tham Lang muốn Tề Vương chết, vậy bọn hắn liền sẽ vô điều kiện nghe theo Tham Lang mệnh lệnh. Đại ca, nghe nói đối diện hai người kia phi thường nổi danh, vậy hai chúng ta liền đi thử một chút xem sao. Tào giáo chủ mỉm cười. Tốt, bất quá người của bọn hắn giống như rất nhiều a. Tề Vương khẽ chau mày. Giao cho ta đi một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chính là ngây thơ. Lúc này Hạ Thiên cũng là hai mắt nhìn chòng chọc vào Tham Lang. Tham Lang, là nên đến một trận. Hết chương 3158. Chương 3159 Hoàn Mỹ Hư Vô Chi Lực. Người đang ép tuy ô. Tham Lang đối chiến Hạ Thiên. Một trận chiến này rốt cục lần nữa bạo phát. Lần trước Tham Lang cùng Hạ Thiên đối chiến vẫn là tại Hạ Tam Giới, trận chiến kia Tham Lang thua phi thường thảm, có thể nói là mất cả chỉ lẫn trài. Hắn trở lại ma giới về sau, khổ tâm tu luyện. Rốt cục hắn nương tựa theo cố gắng của mình tu luyện tới cảnh giới bây giờ, mà lại thân phận của hắn cũng là nước lên thì thuyền lên. Có thể nói, trong ma giới, hắn hoàn toàn là đi ngang, nhìn thấy hắn một bộ quần áo, vậy liền không người nào dám trêu chọc hắn nữa, thậm chí là thấy hắn còn cần tiến hành quỳ lạy, đối với hắn tất cung tất kính. Hắn hiện tại cũng sớm đã không phải trước kia hắn. Hắn tùy tiện phất phất tay liền có thể đánh giết cửu đỉnh cao thủ, đây chính là hắn thực lực bây giờ, cũng sớm đã là đăng phong tạo cực. Cầu còn không được Tham Lang thân thể cũng là trực tiếp xông về phía trước. Bạch! Tham Lang thân thể phảng phất biến thành như u linh. Hư vô mờ ảo. Hắn cho Hạ Thiên cảm giác chính là hư vô mờ mịt. Đây là thân pháp gì? Hạ Thiên lông mày lập tức nhíu một cái. Thật, Mạn Vân Tiên Bộ. Siêu. Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến thành ba cái. Hư điêu trùng tiểu kỹ, Tham Lang mười phần khinh thường nói. Sau đó tay phải hắn ngưng chảo, trực tiếp chộp tới đối diện cái kia Hạ Thiên. Đi chết đi. Tề Vương cùng Tào giáo chủ hai người lúc này cũng là vọt thẳng hướng về phía Thiên Hộ cùng Thiên Tuế, hai người kia đều là thành danh đã lâu cao thủ, cấp SS lính đánh thuê thiên dâm cường lực thủ hạ. Tề Vương lựa chọn Thiên Hộ, Tào giáo chủ lựa chọn Thiên Tuế. Ầm ầm ầm. Lúc này hai người bọn họ trước mặt ngây thơ nháy mắt đánh bay 4-5 người, mà lại thân thể của hắn mạnh mẽ đâm tới, hoàn toàn không quản xung quanh những công kích kia. Ta dựa vào, ngây thơ, ngươi là quái vật sao? Đây chính là tự nhiên chi lực công kích a, ngươi làm sao không tránh a? Tề Vương trực tiếp mắng một câu, hắn cảm giác ngây thơ cũng thái sinh tính, đối mặt nhiều như vậy công kích hắn tuyệt đối hoàn toàn không tránh không né, chính là càng không ngừng mạnh mẽ đâm tới, dạng này đấu pháp cũng quá biến thái. Mặc dù lúc trước hắn liền biết ngây thơ đánh nhau tàn nhẫn, thế nhưng là thời gian dài như vậy không gặp về sau, ngây thơ thế mà trở nên càng thêm biến thái. Đại ca, người biết ta gặp được ngây thơ thời điểm hắn đang làm gì sao? Tào giáo chủ nói. Đang làm gì? Tề Vương hỏi. Hắn tại cùng những cái kia thạch đầu nhân đánh nhau, người một quyền, ta một quyền đánh nhau, chung quanh hắn vây quanh một vòng thạch đầu nhân, hắn cũng không đi công kích một cái thạch đầu nhân, mà là lần lượt đánh, một cái thạch đầu nhân một quyền. Tào giáo chủ một mặt ý cười nói, mặc dù trong mắt bọn họ, thạch đầu nhân thực lực cũng không phải là mạnh cỡ nào, bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Thế nhưng là bọn hắn cũng không dám cùng thạch đầu nhân đi lên, chính là ngươi một quyền ta một quyền đánh nhau a. Bọn hắn cùng thạch đầu nhân chiến đấu là trốn tránh thạch đầu nhân công kích, sau đó tiến hành đánh lén. Dù sao thạch đầu nhân chính diện đả kích lực lượng thế nhưng là không kém chút nào cửu đỉnh cao thủ tự nhiên chi lực công kích a. Cái này biến thái. Tề Vương phủi một chút ngây thơ, sau đó trực tiếp giống đối diện Thiên Hộ phóng đi. Tiểu Mã Ca lúc này chiến đấu là đặc sắc nhất, hắn hoàn mỹ đem thối pháp diễn dịch đi ra, quả thực tựa như là sách giáo khoa đồng dạng tiêu chuẩn, mỗi một cái động tác không sai chút nào, cho dù là những cái kia đơn giản nhất động tác cũng làm cho người vô pháp né tránh. Ầm ầm ầm ầm. Tiểu Mã Ca một cước đạp bay 4 tên cửu đỉnh cao thủ. Đó cũng đều là cửu đỉnh cao thủ a. Thế nhưng là bọn hắn thế mà cứ như vậy dễ dàng bị Tiểu Mã Ca cho đạp bay ra ngoài. Phía sau hắn đi theo Tiểu Phi Tổ ba người. Ba người này sức chiến đấu cũng là phi thường cường hãn, mà lại động tác nhanh nhẹn. Xiết vào đám người, chính là một trận huyết chiến. Cùng bọn hắn ba cái khác biệt, Tiểu Mã Ca lúc này tất cả động tác đều là anh tuấn tiêu sái, hắn đã đánh bay trên 100 cao thủ. Nhưng là đến bây giờ còn không có bất kỳ cái gì một cao thủ có thể dính vào y phục của hắn một chút. Lão băng đầu, người có phải hay không đã lớn tuổi rồi a, làm sao nắm đấm nhìn qua một chút khí lực cũng không có. Đông ông ở một bên oán giận, hiển nhiên hắn đối với mình nơi này chiến công bất mãn vô cùng, hiện tại bọn hắn nơi này trừ Hạ Thiên mấy người bọn hắn bên ngoài, cái khác vài nhóm người đều là đang đối mặt vô số địch nhân. nhìn xem những người khác ở nơi đó nhanh chóng đánh giết đối thủ, bọn hắn nơi này đến bây giờ cũng mới đánh giết không đến 20 cái, tâm lý của hắn gấp A. Ngươi cũng không phải không biết năng lực của ta, ta là càng đánh càng dũng, ngươi để ta đi lên liền bộc phát bao lớn lực lượng, vậy ta khẳng định là làm không được. Bắc Quân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng muốn đi lên chính là đối người chung quanh một trận pháo đánh, nhưng là hiển nhiên hắn nhất định phải từng bước một tới. Đông Ông cũng là nghiêm túc, tay phải trong không khí kéo một phát, một loạt cao thủ trực tiếp bị hắn ném đi. Đại tướng quân, đừng ném mặt. Doãn Nhiếp mở miệng nói ra, lúc trước hắn một mực có tổn thương, có thể nói là an dưỡng thời gian rất dài, hiện tại hắn có thể đánh nhau, vậy hắn tự nhiên là muốn đem mình gần nhất khoảng thời gian này sở học hoàn mỹ bày ra. Dạng này mới đối nổi hắn mồ hôi. Được rồi đại tướng quân thế mà chính thức miệng nói tiếng người, mà lại không có chút nào kéo dài. Nếu như Hạ Thiên lúc này nghe được đại tướng quân, vậy hắn nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, trong mắt của hắn cái kia cương thi vương lại có thể mở miệng nói chuyện. Chúng ta giết Doãn Nhiếp trường kiếm trong tay bay thẳng ra. Nghĩa khí. Đây chính là bọn họ cái gọi là huynh đệ nghĩa khí. Mặc dù tập hợp, nhưng cũng không cần quá nhiều, cũng không cần ôn chuyện, bọn hắn tới mục đích cũng đều là phi thường minh xác, chính là cùng Hạ Thiên cùng một chỗ liều mạng tới, đã hiện tại là liều mạng, như vậy bọn hắn căn bản cũng không cần lại nói cái gì. Đánh liền tốt. Đây chính là bọn họ đưa cho Hạ Thiên lễ gặp mặt. Cho tới nay, không quản phát sinh cái đại sự gì, đều là chính Hạ Thiên một người tại tiếp nhận, nhưng là bây giờ thì khác, bọn hắn đã có năng lực cùng Hạ Thiên chia sẻ những nguy cơ này. Ầm ầm, đâu đâu cũng có mãnh liệt tiếng nổ. Phốc, Hạ Thiên ba cái phân thân nháy mắt nát. Nguyên bản định đánh lén Hạ Thiên cũng là trực tiếp lách mình, vừa rồi Tham Lang công kích quá mức kinh khủng, mặc dù bị công kích chỉ là hư ảnh, không phải thật sự là tồn tại. Nhưng là Hạ Thiên lại tận mắt thấy, ba cái phân thân trực tiếp bị biến thành hư vô, nếu như không phải mắt thấu thị, cái kia Hạ Thiên chỉ sợ cũng không cách nào nhìn thấy. Đối chiến Tham Lang, hắn không thể có chút qua loa, vì lẽ đó hắn thật sớm liền mở ra mắt thấu thị. Ngươi vẫn là sẽ chỉ chạy trốn a? Tham Lang trên mặt tất cả đều là mỉa mai thần sắc, sau đó tay phải hắn lần nữa vung lên. Một đạo hư huyễn lang chảo trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Siêu. Hạ Thiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thân thể của hắn nhanh chóng hướng về sau trốn tránh mà đi. Phốc phốc. A. Từng đạo kêu thảm truyền đến, những cái kia không kịp tránh né người trực tiếp bị Tham Lang một chảo này biến thành hư vô, thân thể của bọn hắn một bộ phận trực tiếp bị hư vô mất, mà lại là chân thực biến mất. Đây là năng lực gì Hạ Thiên cũng là cả kinh. Hết chương 3159. Chương 3160 không cách nào phá giải. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy năng lực như vậy, lại có thể đem người hoa là giả không? 3. Những người kia thân thể giống như là bị chặn ngang chặt đứt đồng dạng. Mắt thấu thị trực tiếp hướng Tham Lang trên tay nhìn lại, kết quả chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, cũng không có vũ khí gì, cái này để Hạ Thiên phi thường kỳ quái. Không có vũ khí, cái kia Tham Lang đến tột cùng làm sao làm được công kích như vậy? Hạ Thiên nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Bạch. Tham Lang lần nữa một chảo chộp tới Hạ Thiên, Hạ Thiên mỗi lần né tránh đều là cố ý tìm người nhiều địa phương, Tham Lang cũng hoàn toàn không quan tâm, vô luận là người nào, ai cản trở hắn, vậy hắn liền giết ai. Nhìn mấy lần, Hạ Thiên rốt cục thấy rõ. Tham Lang công kích phía trên có một cỗ lực lượng thần bí, loại này lực lượng thần bí phi thường khủng bố, có thể nháy mắt đem hắn tay đụng phải địa phương hóa thành hư vô, loại lực lượng này thật giống như cùng Phật giáo lực lượng cái kia hư vô có chút tương tự. Nhưng trên bản chất lại khác biệt. Tham Lang công kích giống như là gắng gượng đem thân thể người khác cho kéo ra đồng dạng. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, tuyệt đối không có khả năng có không sơ hở công kích tồn tại. Hạ Thiên cắn răng, hắn cẩn thận bắt đầu quan sát, nếu như không tìm ra Tham Lang loại công kích này nơi phát ra, cái kia Hạ Thiên thậm chí không dám tùy tiện công kích, bởi vì một khi Tham Lang có cái khác bí ẩn lực lượng, tại Hạ Thiên công kích hắn nháy mắt đánh lén Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên coi như thảm rồi. Đối chiến Tham Lang dạng này người, Hạ Thiên nhất định phải một vạn cái cẩn thận. Bởi vì hắn hiểu được Tham Lang là có được người có đại khí vận, những truyền thuyết kia bên trong chí bảo trong mắt hắn căn bản cũng không đáng tiền. Chung quanh những người kia càng không ngừng hướng Hạ Thiên nơi này vọt tới, trong ánh mắt của bọn hắn mặt tất cả đều là tham lam thần sắc. Một trận chiến này, không quản Hạ Thiên thắng thua, cuối cùng hắn đều triệt để sẽ tại Trục Phong chiến khu nổi danh, thậm chí những người này sẽ đem Hạ Thiên sự tích truyền đến cái khác chiến khu đi, mà lại những cái này truyền thuyết sẽ càng ngày càng biến thái. Phốc. Tham Lang một chảo một lần nữa xử lý 4-5 người, mà lại lần này bị giết chết trong đám người còn có một tên là cửu đỉnh cao thủ. Hạ Thiên rõ ràng xem đến, tên kia cửu đỉnh cao thủ đã sử dụng tự nhiên chi lực áo giáp, có thể cuối cùng vẫn là không thể trốn qua Tham Lang ma chảo. Khủng bố. Tham Lang công kích quá kinh khủng. Hạ Thiên bây giờ mới biết Tham Lang vì cái gì như vậy có tự tin chém giết hắn. Không được, nhất định phải nghĩ cái biện pháp, không biết mãi mãi cũng là nhất làm cho người sợ hãi, ta nhất định phải nhanh lên biết rõ ràng cuối cùng là cái gì lực lượng, tuyệt đối không có lực lượng vô địch, chỉ cần biết rõ, vậy liền nhất định có sơ hở. Hạ Thiên nhanh chóng suy tư, hắn bây giờ căn bản liền không đón đỡ Tham Lang công kích, hắn phải cố gắng né tránh, cố gắng tìm kiếm được một biện pháp tốt, triệt để đem Tham Lang diệt sát. Bạch bạch. Lúc này Hạ Thiên thật là vô cùng bị động, hắn nháy mắt cảm giác mình những năng lực kia đều không thể dùng đến. Hạ Thiên, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Tham Lang 10 phần khinh thường nói. Lúc này mấy người khác nơi đó chiến đấu cũng là hoàn toàn mở ra. Tề Vương trực tiếp cùng Thiên Hộ đối đầu, mặc dù giới của hắn lực lượng đo cũng không có Thiên Hộ cao, thế nhưng là Tề Vương thủ đoạn vô cùng đáng sợ, hắn mỗi lần công kích đều cho người ta một loại vương giả giáng lâm cảm giác, có thể nháy mắt áp bách hết thảy tồn tại, hủy diệt hết thảy tồn tại. Tự liền Thiên Hộ cũng không tránh không né tránh công kích của hắn, trong lúc nhất thời, Tề Vương ngược lại là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đáng ghét, người này đến tột cùng là ai, vì cái gì công kích sẽ mạnh như vậy? Thiên Hộ nhướng mày. Ầm ầm. Đại nhân, chúng ta tới giúp ngươi. Lập tức xung quanh 70-80 tên cửu đỉnh cao thủ công kích trực tiếp đánh tới hướng Tề Vương. Bạch. Tề Vương vội vàng tiến hành né tránh. Hắn cũng không dám cùng nhiều như vậy cửu đỉnh cao thủ tự nhiên chi lực chống lại a. Nếu như cùng nhiều người như vậy tự nhiên chi lực chống lại lời nói, vậy coi như là hắn cũng sẽ gặp hủy diệt đả kích. Cơ hội tốt. Thiên Hộ cũng là một tên siêu cấp cao thủ, lúc này nhìn thấy có cơ hội tốt như vậy, hắn lại thế nào có thể sẽ bỏ lỡ đâu, trực tiếp dẫn đầu xông tới, vừa rồi hắn bị Tề Vương đánh quá phiền muộn, hiện tại thật vất vả tình huống nghịch chuyển, vậy hắn liền muốn một mực áp chế Tề Vương đánh. Lại thêm cái kia 70-80 tên cửu đỉnh cao thủ phụ trợ. Trong lúc nhất thời, Tề Vương triệt để bị động. Tào giáo chủ nơi đó tình huống cũng không phải quá tốt, nếu như chỉ là một cái thiên tuế, vậy hắn tin tưởng, mình thắng đối phương chỉ là vấn đề thời gian, nhưng là bây giờ khác biệt. Thiên tuế xung quanh đi theo hơn 200 tên cửu đỉnh cao thủ, những người này hoàn toàn là đuổi theo hắn đánh a. Ngây thơ nơi đó áp lực càng lớn hơn, mặc dù chỗ của hắn không có Thiên Hộ cùng thiên tuế cao thủ như vậy, nhưng là hắn đối chiến nhiều người a. Hắn hiện tại chung quanh cửu đỉnh cao thủ liền có hơn 400 người, trong đó có Thiên Hộ thủ hạ hơn 100 người, còn có hơn 200 người đều là ma giới cao thủ, những cái kia ma giới cao thủ thực lực phi thường cường hãn. Không đơn thuần là bọn hắn. Coi như những cái kia 8 đỉnh cửu giai ma giới cao thủ vừa ra tay cũng đều là phi thường tàn nhẫn, mặc dù bọn hắn năng lực chiến đấu không mạnh, nhưng là bọn hắn đều là biến thái. Bọn hắn thà rằng dùng tử vong đi kéo dài ngây thơ đi về phía trước một bước, cái này để ngây thơ bó tay bó chân. Đánh nhau vô cùng mệt mỏi. Mà lại lúc này xung quanh có vô số cao thủ ngay tại hướng bọn hắn nơi này xông lại. Tiểu phi tổ ba người cũng đều đụng phải ra dáng đối thủ, mặc dù ba người bọn hắn tiến bộ cũng là phi thường đáng sợ, nhưng là đối phương dù sao nhiều người, điều này cũng làm cho bọn hắn lâm vào khốn cảnh. Tiểu mã ca nơi đó ngược lại là vô cùng nhẹ nhõm, đến bây giờ cũng vẫn không có bất luận kẻ nào có thể đụng phải hắn, thậm chí ngay cả một cái góc áo đều không đụng tới. Hừ, nơi này là Trục Phong chiến khu, còn chưa tới phiên ngươi dương oai. Đúng lúc này, Trục Phong chiến quỷ mang theo hắn cường lực thủ hạ cũng giết tới tiểu mã ca trước mặt. Vừa rồi một nháy mắt, tiểu mã ca liền chém giết hơn ngàn tên cao thủ. Cái này khiến hắn đã nhìn không được. Thậm chí thủ hạ của hắn cũng không ít chết tại tiểu mã ca trong tay. rốt cuộc tới một cái gánh đánh. Tiểu Mã Ca nói xong vọt thẳng đi lên. Ầm ầm. Bắc quân cùng Đông ông nơi đó chiến đấu rốt cuộc càng đánh càng thuận, Bắc quân công kích càng ngày càng mạnh, mà lại nơi đó mặt đất một cân triệt để bị khối băng phong ấn, Bắc quân mỗi lần công kích kia cũng là để người khó lòng phòng bị, toàn bộ khu vực chính là hắn chiến trường, hắn muốn để ai chết, vậy ai liền phải chết. Lão băng đầu, lại thêm cố lên, mau đuổi theo bọn hắn, Đông ông hô. Ưng Bắc quân tốc độ công kích cũng là càng lúc càng nhanh. Doãn Nhiếp nơi đó lúc này phảng phất như là một cái kiếm tiên hạ phàm đồng dạng. Công kích của hắn phi thường sắc bén, mà lại khó lòng phòng bị. Đại tướng quân công kích cùng ngây thơ không sai biệt lắm, quả thực chính là chết gánh. Hạ Thiên, đã ngươi sẽ chỉ trốn, vậy ta liền để ngươi nhìn xem, không quản ngươi làm sao trốn, đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tham Lang tay phải hất lên, nháy mắt biến thành to khoảng 10 trượng. Một chảo này từ trên xuống dưới, trực tiếp đánh ra, phảng phất là muốn hủy diệt hết thảy đồng dạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.